Chương 1246, dùng sự thực để một ít người câm miệng. Bởi vì lúc trước Trương Lương cử chỉ, cho nên, thời điểm đó Nham Minh Quân trên cơ bản có thể nói là xem Trương Lương nơi nào cũng không thuận mắt, cũng là bởi vì như vậy, hắn cùng Trương Lương kết làm sống núi sau đó, Trương Lương vẫn luôn không biết. Dù sao, bất kể là nói như thế nào, lúc này Trương Lương vẫn là hết sức bận rộn, hắn từ đâu tới tinh lực đi quan tâm một cái vô danh tiểu tốt, cho nên tự nhiên là không biết, còn có một cái Nham Minh Quân như vậy ở đỏ mắt hắn. Ta đã nói, một tên mao đầu tiểu tử, ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Mới vừa còn đáp ứng rồi muốn tiếp được cái này nhiệm vụ, hiện tại liền lập tức đổi giọng nói không làm. Cái này không phải đùa giỡn người chơi sao? Nham Minh Quân đang nghỉ ngơi thời gian và người nói chuyện phiếm thời điểm. Vừa lúc nói đến Trương Lương, vừa mở miệng, chính là tràn đầy mùi thuốc súng. Người bên cạnh đều là biết tính tình của hắn cùng buồn bực, cho nên cũng không có nói thêm cái gì. Thế nhưng Nham Minh Quân chính mình còn là nói xuống dưới, hiện tại một biết cái này nhiệm vụ nhiều nguy hiểm, tiểu tử này liền lập tức kinh sợ đi, uổng cho các ngươi bình thường còn đem hắn khen lợi hại như vậy, không chính là một cái người thường những người khác đều không nói gì, bọn họ biết Nham Minh Quân cùng Trương Lương có ăn tết, cho dù Trương Lương bản thân cũng không biết, thế nhưng Nham Minh Quân bây giờ muốn cở trách Trương Lương một cái, bọn họ tuy là nghe chói tai, cũng không tiện nói thêm cái gì. Mà Trương Lương căn bản cũng không khả năng biết còn có Nham Minh Quân một người như vậy, hai người bọn họ giả trong lúc đó căn bản cũng không có chút nào đồng thời xuất hiện. Ở xác nhận dùng lấy cơ kia đem phía sau cây mây bọn người cho lừa đảo được Liêu Chi về sau, Trương Lương liền lập tức thu thập bọc hành lý ly khai. Nói là bọc hành lý, trên thực tế chính là một cái bao một cái vali xách tay, trong bao bày đặt cần thiết thức ăn và tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày, vali xách tay bên trong lấy hắn quý quẹ. Còn lại chính là thân vô trường vật, sau đó cứ như vậy đi 13 khu. Coi như là những cái này phụ trách giám sát Trương Lương người, ở phát hiện Trương Lương không thấy sau đó, cũng là vô cùng khẩn trương, lập tức bỏ chạy đi xin phép cấp trên người. Thật muốn lại nói tiếp, bọn họ cũng không có nghĩ đến, Trương Lương thế mà lại gan lớn như thế, không nói hai lời đi ngay. Đây nếu là đổi thành người khác, không được quấn quýt khẩn trương một lúc lâu, Trương Lương trong lòng tố chất thật đúng là cường đại. Cấp trên người nghe xong sau khi tin tức này, liền rơi vào trong trầm mặc, hiển nhiên cũng là do ngoài ý muốn, Trương Lương cái này cử động thật nhanh, để bọn họ cũng không kịp phản ứng, lúc này bọn họ mới nhớ, lấy Trương Lương cá tính, căn bản là không phải sẽ nghe theo sắp xếp của bọn hắn nhân vật. Hắn có nói gì không người của phía trên sau một hồi trầm mặc, do hỏi. Phụ trách quan sát Trương Lương nhân trả lời ngay, cũng không nói gì, chúng ta cũng là vừa mới phát hiện. Hắn đã ly khai căn cứ 8 giờ đồng hồ. Các ngươi là đang làm cái gì mới có thể làm cho một người lớn sống sờ sờ ở mí mắt của các ngươi tử dưới tiêu thất cấp trên người hiển nhiên cũng có vài phần muốn nổi giận. Nghe lời này, mấy cái bình thường phụ trách coi chừng Trương Lương nhân lập tức sợ hãi, chúng ta cũng không có nghĩ đến, lúc ấy có rất nhiều người đều muốn theo Trương Lương đi hoàn thành cái này nhiệm vụ, thế nhưng chính hắn bắt bỏ. Còn tin thể chân thành nói sẽ không đi làm nguy hiểm như thế sự tỉnh tới khiêu chiến chính mình an toàn tánh mạng, chúng ta đều cho là hắn là thật bỏ qua. Ngươi nói, một tân nhân, cũng có nhiều như vậy lao nhân muốn đi theo hắn ha hả, thật thú vị, được rồi, để hắn đi đi, xem ra hắn là căn bản không cần hiệp trợ. Cấp trên người sau khi nghe xong, đần độn no y ngấm lại cũng thực sự là buồn cười, bọn họ lúc đó là thế nào nghĩ? Cư nhiên cảm thấy Trương Lương sẽ tiếp thu bọn họ điều khiển, hiện tại chính là nửa phút bị đánh mặt nhịp điệu. Thua thiệt bọn họ khi đó còn cảm thấy Trương Lương sẽ cảm thấy chắc trở, không tránh khỏi hướng bọn họ chịu thua xin giúp đỡ gì gì đó. Bây giờ nhìn lại, nhân ra căn bản cũng không quan tâm cái này. Nếu không, bên trong trụ sở giúp đỡ, đó là phát ra từ thật lòng chuẩn bị trợ giúp nàng. Thế nhưng Trương Lương đây, không nói hai lời liền tìm một mượn cớ, trực tiếp đem tất cả mọi người cho ném xuống. Sau đó tự mình một người thu thập bọc hành lý sau đó, một người liền đi, không nói hai lời, cái này điện quang hỏa thạch tốc độ, ngay cả phụ trách giám thị người của hắn, cái kia cũng không kịp phản ứng. Ai cũng không ngờ rằng, Trương Lương ở diễn kỹ phương đỉ hệ nở còn có như vậy chiến tích, cái kia thật là lừa gạt mọi người. Hiện tại đến khi tin tức bọn họ, mỗi một người đều rơi vào trong trầm mặc. Phía sau cây mây đám người là kích động nhất, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến. Nguyên bản mới vừa đáp ứng rồi bọn họ nói tuyệt đối sẽ không đi làm loại nguy hiểm này chuyện Trương Lương, lúc này đã chạy đến nguy hiểm như vậy địa phương. Nghĩ đến khi đó Ngốc Yên lòng bọn họ, đã cảm thấy một trận không nói, nếu là thời điểm đó bọn họ không hề rời đi, lúc này Trương Lương sẽ là cái dạng này sao lúc này đây, cho dù là Nha Minh Quân, cũng không nói gì nhiều, người thiếu niên kia làm những người khác đều không dám nghĩ lại không dám làm sự tình, lúc này hắn nói thêm gì nữa, sợ rằng người bên cạnh sẽ đánh chết hắn. Nha Minh Quân chỉ có thể ở trong lòng thầm nhũ, chờ hắn trốn về thời điểm, đến lúc đó phong bình thì sẽ một bên ngã. Trương Lương như vậy cử động, tại người bình thường trong mắt, đương nhiên có thể nói là mãng tràng, thế nhưng ở người bình thường trong mắt, cũng có thể gọi là dũng sĩ, chỉ là xem kết quả cuối cùng là cái gì mà thôi. Chỉ là, tại dạng này chết dưới trạng thái, phía sau cây mây cũng là vẫn luôn yên tâm không xuống, hắn thậm chí chuẩn bị mình cũng đi trước. May mắn, Trương Lương đã trở về. Trương Lương lần nữa xuất hiện tại cửa vào nhà mồ bên ngoài thời điểm, đã đầy người tiên huyết, thoạt nhìn phá lệ lừng lẫy, sợ đến qua lại người dồn dập né tránh. Cái này cũng không đơn thuần là sợ, còn có cái kia gây mũi mùi máu tươi quan hệ, bọn họ nhìn thiếu niên tuấn tú mặt mũi, làm sao cũng muốn không phải minh bạch, cái này nhân loại bị thương nặng như vậy, làm sao có thể còn đứng. Chỉ có một ít vốn là nhận thức Trương Lương người, khi nhìn đến hắn sau đó, lập tức thật nhanh nhận ra hắn. Một bên hô to gọi nhỏ chạy tới, Thiên Nột, Trương Lương, ngươi không có chết lại nói tiếp, ở ngay từ đầu thời điểm, tất cả mọi người cho rằng Trương Lương sẽ chết ở nơi nào, một người đi làm nguy hiểm như thế nhiệm vụ, có thể còn sống trở về cơ hồ là không thể. Ừ, Trương Lương gật đầu. Thế nhưng đối phương lập tức kêu lên, ngươi chảy nhiều máu như vậy, ta đi tìm cáng cứu thương qua đây. Không cần. Nghe đối phương thoại ngữ, Trương Lương nhàm chán phất phất tay. Ta chỉ là cần đổi một bộ quần áo là tốt rồi, đi thôi. Ngươi xác định ngươi còn có thể đi? Đối phương nghi ngờ liếc hắn một cái, hiển nhiên là lo lắng cái này người thanh niên ở cậy mạnh. Lại nói tiếp, hắn đã là hết sức bội phục trước mắt cái này người thanh niên, chỉ là nhìn đối phương cái kia một thân tiên huyết, có thể tưởng tượng đối phương một người đã trải qua như thế nào chiến đấu, lại còn sống lại, dù cho cái này nhiệm vụ chưa hoàn thành, hắn cũng đủ rồi. Ta nghĩ ta tốc độ chạy có thể so với ngươi nhanh. Nghe đối phương nghi vấn thoại ngữ sau đó, Trương Lương hời hợt nói. Ách! Đối phương sửng sốt một chút, hiển nhiên là không ngờ rằng Trương Lương lại còn thuận miệng tổn hại rồi hắn một câu. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng kịp, ngươi cũng không nên cậy mạnh à, không được ta có ngươi đi qua cũng được. Những thứ này huyết là địch nhân, không có ta. Trương Lương nghe có thể nói là dở khóc dở cười. Thế nhưng hắn hiển nhiên cũng biết đây là đối phương quan tâm, cho nên cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể giải thích một câu. Thiên Nột. Đang nghe Trương Lương sau khi giải thích, đối phương hiển nhiên là đã giật mình há to miệng, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này rõ ràng đều là máu tươi của địch nhân, trách không được, xem Trương Lương này mặt sắc hồng nhuận có sáng bóng bộ dạng, phỏng chừng một hơi thở bò 5 tầng không phí sức. Ta hiểu. Suy nghĩ một chút Trương Lương kinh khủng kia nghe đồn, đối phương rốt cuộc tiếc nuối bỏ qua cái ý nghĩ này, ngẫm lại xem, hắn vẫn không muốn cùng Trương Lương loại này rõ ràng phi nhân loại so sánh. Chỉ là ở những thứ khác tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là không có nghĩ đến, Trương Lương không phải của mình chỗ. Ở đã biết Trương Lương lần này tin tức sau đó, phần lớn người đi ra vây xem, một mực bình chân như vậy cùng đợi Trương Lương không về được tin tức Nha Minh Quân. Thậm chí bắt đầu cấu tứ chính mình trở lại cái này vị trí phía sau bộ dáng. Người bên cạnh đối với hắn cũng âm thầm không cam lòng, dù sao hắn loại này rõ ràng thì có vài phần nhìn có chút hả hê thái độ thật sự là có vài phần quá phận. Thế cho nên những người này đối với Nha Minh Quân đều âm thầm sơ viễn rất nhiều, thế nhưng Nha Minh Quân lại không thèm để ý chút nào, hắn thấy, chỉ cần mình về tới nguyên lai vị trí, quan hệ đi trở về. Thế nhưng... Khi nhìn đến người trước mặt như vậy vội vội vàng vàng đi phía trước bảo thời điểm, để hắn không khỏi ngẩn người, các ngươi làm cái gì? Trương Lương đã trở về. Bị hắn ngăn lại nhân xe thắng gấp, khi nhìn đến người trước mắt là Nha Minh Quân sau đó, sắc mặt lập tức không dễ nhìn lắm nói, cái này nhân loại đối với Trương Lương địch ý, những người khác trên cơ bản đều biết, cho nên hiện tại Trương Lương trở về, người khác cũng lười để ý sẽ Nha Minh Quân. Làm sao có thể Nha Minh Quân vừa nghe đến tin tức này, nhất định chính là tâm trùng nhật cầu. Ngươi không tin chính mình đi xem a, cái kia bị ngăn lại nhân không nhịn được cắt đứt hắn, trực tiếp tránh khai hắn chạy ra ngoài. Nha Minh Quân ngẩn người, còn chưa phản ứng kịp, liền nhìn người kia từ bên cạnh của mình chạy tới, mắt thấy đối phương liền cùng tự một câu nói đều chẳng muốn nhiều lời. Nha Minh Quân không đi suy nghĩ đây là nguyên nhân gì, chỉ là sắc mặt âm trầm xuống, hắn cảm thấy cái này sự tình không có khả năng phát sinh. Thế nhưng bất đắc dĩ người nhiều như vậy ở hướng lối ra chạy, hắn tuy là trong lòng không tin, thế nhưng phần kia dự cảm bất tưởng cũng là càng ngày càng mãnh liệt, chỉ có thể cũng theo đoàn người chạy tới, bất kể là không phải thật, tóm lại là muốn chính mình đi xem mới có thể xác định.